Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 855, chương 860. Tâm lý chiến, đưa mắt nhìn bọn học sinh trở về thư điếm, Tôn Lôi Tẩu hướng chuyên viên quay phim ống kính. Vừa vặn, ta xem một chút trộm ra danh sách, vốn là ta theo đến Thiết Trụ đồng thời la to, chính là vì cùng hắn cùng đi ra ngoài nhìn danh sách. Kết quả những thứ kia kinh sợ học sinh không dám động Lý Thiết Trụ. Hình ảnh thả về, Tôn Lôi thừa dịp mọi người ở trưởng trạm trong phòng làm việc một bên cãi vã một bên tìm đầu mối. Thời điểm, lấy được rồi một phần trong ngăn kéo danh sách con ruồi hành động danh sách. Nhưng thật ra là phần tên giả đơn. Đạn mạc, người tốt, không dám chọc Lý Thiết Trụ. Phỏng đoán cẩn thận, chính kinh ca có thể đánh bọn họ một đám. Không hổ là thử thách cực đại lão người chơi. Biết, chơi nhi, Tôn Phiêu Lượng đem 5 cái tinh thần phát huy. Chi tiết này, có chút thử thách cực đại cảm giác. Lý Thiết Trụ cùng Tôn Lôi phối hợp, cũng rất 5 cái. Tôn Lôi vừa mới nhìn xong, ổ lực thao lại đuổi tới. Cứng rắn nói mình là sát thủ, muốn lừa gạt Tôn Lôi tín nhiệm. Tôn Lôi bị hắn vô cùng vụng về diễn kỹ làm cho có chút lúng túng. Trò chuyện không tới một cái kênh bên trên, liền vô bằng vô cớ gắng phải ngươi tin tưởng hắn. Cực kỳ giống tối hôm qua. Uy, đến, ăn cái này tôm hùm. Tôn Lôi nói, ngươi trả lời ta, ngươi cứu không ngờ là thật sự cái gì sát thủ, hay là ở lừa ta. Ổ lực thao, ta là sát thủ, nhưng ta cần phải tìm được nằm vùng. Tôn Lôi, ngươi cứ như vậy lần lượt hỏi sao? Ổ lực thao. Ta chỉ hỏi một mình ngươi, bởi vì cảm thấy ngươi giống như Tôn Lôi sớm liền được Lý Thiết Trụ nhắc nhở, bắt đầu chơi đùa ổ lực thao. Sát thủ ám hiệu là cái gì? Ổ lực thao, không có ám hiệu. Tần Lan cùng Lý Thiết Trụ ở cửa nhìn, không nghe rõ bọn họ trò chuyện cái gì. Tần Lan nói, ta cảm thấy được cái này ổ lực thao có vấn đề. Lý Thiết Trụ nói, hắn vừa mới đột nhiên chạy tới theo ta đối cái gì ám hiệu. Nói cái gì tới, ta quên. Tần Lan vỗ tay một cái. Nhất định là có vấn đề. Người xấu tổng cộng 3 cái. Ngoại trừ Tôn Lôi, Dương Tiểu Tuyết, còn dư lại hạ một người chính là ngươi đồ đệ. Không hổ là ta, Tôn Lôi bên kia, hai người cũng đã trò chuyện nổ. Chỉ là, Tôn Lôi biết rõ mình nói lỡ miệng. Nhưng ổ lực thao còn không có chú ý tới. Không ngừng ở đó cuồng tú diễn kỹ đây. Cuối cùng, đương nhiên là đàm phán không thành rồi. Ổ lực thao, ta đây chỉ có thể trước hết là giết ngươi rồi. Tôn Lôi, cúi chào, trong tiệm sách, đột nhiên truyền tới tiếng thét chói tai. Cứu mạng a, mọi người nhất thời mặt mày hớn hở. Cùng đi vào xem náo nhiệt. Dương Dầu cùng Dương Tiểu Tuyết đây đối với Dương Thị huynh muội. Bị bọn học sinh vây ở linh đăng trong trận, mỗi người ôm thư thét chói tai. Lý Thiết Trụ, lang cái chuyện, hai người các ngươi muốn biểu diễn cái tiết mục bước. Dương Dầu lúc này tới nhất đoạn thanh tạng cao nguyên. Đem bọn học sinh hát được dục tiên dục tử, nói thẳng tính toán một chút, cuối cùng vẫn ổ lực thao tìm được tờ giấy, để cho bọn họ đi một địa phương khác tiếp tục tìm đầu mối. Trên đường, Lý Thiết Trụ lặng lẽ từ tiết mục tổ lấy được rồi Dương Dầu thân phận đầu mối. Người tốt, đây là hắn hoàn thành nồi lẩu quest thưởng, mà ổ lực thao lại quấn lấy Tôn Lôi. Lý Thiết Trụ cũng không nhịn được than thở. Này hai một mực đàm phán không thành một mực nói. Hắn biết nguyên nhân, ổ lực thao muốn bộ sách võ thuật Tôn Lôi, mà Tôn Lôi muốn cho hắn hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ. Để cho ổ lực thao dùng phương ngôn khen hắn. Trời tối, đến phòng cà phê hoàn thành nhiệm vụ sau, mọi người lấy được rồi tiến vào trưởng trạm mật thất phương pháp. Nội dung cốt truyện cũng là hơi lộ ra dài dòng văn tự. Ân, ăn cơm trước, bữa tiệc lớn đi lên. Sau khi ăn xong, tiếp tục lục tiết mục, bọn họ ở trưởng trạm trong mật thất tìm được một cái máy ghi âm. Sau đó, mọi người ngồi vào trong phòng họp nghe thu âm, tiếp lấy. Tôn Lôi bạo rồi, trong ghi âm, trưởng trạm thanh âm ở phê bình mọi người đưa hắn lễ vật. Ngoặc kép chấm chấm, cái này Tôn Vũ Điền, đưa ta đau có ý gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Tôn Lôi. Tần Lan, nhìn, ta nói chính là ngươi đi. Tôn Lôi cưỡng ép chấn định. Trước hết nghe xong, nói xong, hắn nhìn Lý Thiết Trụ liếc mắt. Cầu cứu ý vị rất nồng. Hắn còn không muốn chết à. Tiếp lấy trưởng trạm bắt đầu rửa tay ăn đồ ăn. Như thế tiếp như thế ăn. Lý Thiết Trụ, trưởng trạm rất có thể ăn à, ổ lực thao nói. Này không phải trọng điểm. Sư phụ ngươi một bên chính mình chơi một hồi nhi. Đừng làm rộn. Sau đó, trưởng trạm bị độc chết rồi. Đến phiên Tôn Lôi cãi chày cãi cối. Tất cả mọi người nhìn hắn đây. Tôn Lôi, chúng ta vuốt một vuốt à. Trái táo là ai đưa? Dương Dầu suy luận rõ ràng. Trái táo là mình. Đao là ngươi đưa. Ngươi không phải nói ngươi bỏ báo giấy sao? Tần Lan, chính là ngươi. Tôn Lôi. Tôn Lôi nói, báo chí là dùng để khỏa đao. Không muốn để cho các ngươi thấy ta đưa lễ vật gì. Không có ai thấy ta tặng quà. Cho nên, ở trưởng trạm vừa chết, liền nhảy ra nói đao là ta đưa người kia. Các ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Tần Lan, ngươi có phải hay không là biết mỗi người đưa lễ vật gì? Sa Giật, đúng vậy. Tần Lan ngươi là làm sao biết đao là Tôn Lôi đưa? Tần Lan, đoán a, Dương Dầu cười một tiếng. Nói, tình huống bây giờ là đao có độc, trái táo có độc, thức ăn có độc, còn lại cũng có vài thứ có độc, nhưng là trong nước không có độc. Tôn Lôi, nói cách khác rửa tay sau này đụng phải đồ vật có độc. Có thể là lau tay thời điểm. Dương Dầu quả quyết gật đầu. Đúng, cái này rất đúng, rửa tay là một cái cách nhau. Giặt xong tay sau này tất cả mọi thứ dính vào độc. Thật vẫn không thể xác định là đau vấn đề. Một mực không nói thế nào Tống Hiểu Hiên đột nhiên nói. Khăn lông, giá treo khăn mặt có độc. Ánh mắt của Sa Giật bỗng nhiên có chút hư. Không giải thích được. Dương Dầu, Tôn Lôi cùng Tống Hiểu Hiên. Bắt đầu tập thể đổi Sa Giật. Không có kết quả, chỉ có thể bỏ phiếu. Ổ lực thao, ta trước đầu đi. Ta đầu smart, Dương Tiểu Tuyết với phiếu. Ta cũng đầu smart, Tần Lan, ta còn là đầu Tôn Vũ Điền. Dương Dầu, ta cũng đầu smart, Tống Hiểu Hiên, smart, Dương Dầu cười. Đã bốn phiếu, bắt đi ra ngoài đi. Lấy ra đi, Tôn Lôi cũng là với như chúng ta sẽ đầu ngươi. Bát phiếu ngươi cầm năm phiếu. Người kế tiếp bỏ phiếu người là Sa Giật chính mình. Hắn liếm môi một cái. Cười nếp nhăn nổ tung. Nói, ta đầu smart, ha ha ha ha, Sa Giật, ta đầu còn có người nào dùng sao? Ta tự bảo, Dương Dầu, ngươi còn tự bảo, tại sao ngươi sát trưởng trạm? Sa Giật móc ra một trang giấy. Hãy nghe ta nói, ta sáng hôm nay nhận được một phong mê tín. Mọi người nhất thời hiếu kỳ. Đầu xít tới, Sa Giật, nói ta nha. Là cao nhất tình báo cục đặc phái viên. Ngô trưởng trạm cố ý đầu hàng địch. Phía trên lo lắng hắn sẽ bại lộ Thương Ưng kế hoạch hành động. Cho nên ta ở giá treo khăn mặt bên trên vẩy độc dược. Dương Dầu kinh hãi. Thật đúng là ngươi giết trưởng trạm. Ổ lực thao. Lại là ngươi. Vòng thứ nhất liền bị chúng ta tìm được. Tần Lan. Ta vẫn cho là Tôn Lôi. Tống Hiểu Hiên. Chúng ta thắng sao? Sa Giật rất xấu hổ nói. Chính là ta. Lý Thiết Trụ không nhịn được nói. Không phải. Các vị. Chúng ta đều là bảo mật cục nhân chứ. Ngô trưởng trạm muốn đầu hàng địch. Sa Giật ca là đặc phái viên. Giết Ngô trưởng trạm. Hắn là người tốt à. Chúng ta một nhóm nhi. Địch nhân chúng ta là theo Ngô trưởng trạm một nhóm Mai Hoa à. Mọi người. À. Đúng nga. Sa Giật trừng mắt nhìn. Đúng a, tại sao ta còn thấy được ngượng ngùng đây? Phía sau còn nữa, để cho ta tận lực che giấu thân phận. Tìm ra Mai Hoa, ta tự bảo, liền là để cho ngươi biết môn ta không phải Mai Hoa a. Chúng ta phải đem hắn tìm ra. Tôn Lôi lập tức tiếp một câu. Ngươi là sát thủ sao? Sa Giật, ta là sát thủ. Tôn Lôi, vậy thì tìm đến mà. Chúng ta người tốt thắng. Sa Giật. Tần Lan cũng nói, vậy hay là Tôn Lôi? Hắn lại là Mai Hoa. Tôn Lôi không để ý tới Tần Lan. vừa nhìn về phía Ổ Lực Thao. Người có thể khen ta sao? Ổ Lực Thao, không được. 10, cửu, bát, người quá đẹp trai rồi. Tôn Lôi nhiệm vụ thành công. Bầu không khí đột nhiên trở nên quỷ dị. Lúc này thượng cấp tình báo tới. 8 gã tân nhậm chức trong nhân viên có 2 gã nằm vùng. Một cái khác đầu mối ở Bách Nhạc Môn. Đơn giản vận kim điều trò chơi. Còn có cái gì chó má trong lòng lão sư ở đó phụ tá 2 vị phó trạm trưởng tra kim điều. Bởi vì Tôn Lôi nổ tung diễn kỹ. Dùng một cái dương rỗng lửa gạt đối diện 4 căn kim điều. Bây giờ tổng cộng có thất căn kim điều rồi. Còn kém 3 cái. Đếm ngược cái thứ 3 là dương dầu. Bọn họ không có mở hắn cái dương. Nhưng mà, dương dầu trong dương cũng không kim điều. Đến phiên Lý Thiết Trụ ra sân. Hắn bình thường xách cái dương tới. Để lên bàn. Lý Thành Nhu nói. Người này ta không đoán ra. Chu trưởng trạm cảm thấy thế nào? Chu tốt lúc. Ta xem ánh mắt của hắn chân thành. Nhất định là không biết nói láo. Ta hỏi một chút. Người trong dương có kim điều sao? Lý Thiết Trụ gật đầu. Có. Chu tốt lúc. Mấy cây? Lý Thiết Trụ. 3 cái. Chu tốt lúc nhìn về phía Lý Thành Nhu. Ta cảm thấy cho hắn nói là thật. Mở đi. Lý Thành Nhu lắc đầu. Ta cảm thấy được không có. Người thật không thể giải thích người này. Hắn đại trí giả ngu. Căn bản không phải là các ngươi cho là kẻ ngu. Hắn đơn thuần. Đơn thuần cái đăng nhi tương đương. Trong lòng lão sư nói. Lý Thiết Trụ đang trả lời vấn đề thời điểm. Đan chéo giơ lên 2 cánh tay rồi. Điều này đại biểu kháng cự. Lý Thiết Trụ. Ngươi hôm nay một lần cũng đoán không đúng. Còn trong lòng lão sư đây. Các khách quý ầm ầm khen ngợi. Được. Đẹp đẽ. Thiết Trụ không tật xấu. Ha ha ha. Trong lòng lão sư một trận lúng túng. Nhìn. Hắn bắt đầu công kích ta. Điều này nói rõ hắn bị ta nói trúng. Chột dạ. Lý Thiết Trụ ổn định nói. Ta nào có công kích ngươi. Ta nói không phải nói thật sao. Người đoán chung qua một lần sao? Trả lời ta. Trong lòng lão sư. Ây. Hôm nay cho tới bây giờ. Không có. Lý Thiết Trụ. Chọn lời có ý tứ như vậy. Người chột dạ. Người nháy mắt con mắt tần số nhanh hơn. Người khẩn trương. Trong lòng lão sư trừng con mắt lớn. Ta không có khẩn trương. Lý Thiết Trụ. Thực ra ta căn bản không có chú ý ngươi chớp mắt tần số. Ta nói càn. Ngươi lại cố gắng không nháy mắt. Cần gì chứ? Trong lòng lão sư, Lý Thiết Trụ, ngươi có phải hay không là ở muốn giải thích thế nào? Không cần, ta không nghe ngươi giải thích. Trong lòng lão sư, không phải, ta là chuyên nghiệp. Lý Thiết Trụ, mở đi. Không có vàng nhánh lời nói bồi mấy cây. Một cây không được. Một căn kim điều liền muốn mở ta Lý Thiết Trụ cái dương. Lý Thành Nhu nói. 2 cây. Lý Thiết Trụ. Lý trưởng trạm. Ngươi là cảm thấy ta không bằng Tôn Lôi sao? Hắn 4 cái. Ta 2 căn. Ngươi xem thường ta. Sau đó. 2 vị trưởng trạm bắt đầu thương lượng. Bọn họ cảm thấy Lý Thiết Trụ là thứ 2 đếm ngược cái rồi. Không thể nào không có vàng nhánh. Bởi vì nếu như Lý Thiết Trụ thật là dương rỗng, vậy bọn họ chỉ có thể bắt được một căn kim điều. Còn dư lại người kế tiếp liền nhất định có kim điều. Bọn họ nhất định phải thua. Cho nên, nhất định phải mở, mấu chốt là mấy căn kim điều chuyện. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.